Long Linh, chương 398, 398, sương mù gian vong linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.107, 14:51.04, số lượng từ 2.689, quân doanh đặt tại khu vực khai thác mỏ đông bắc phương hướng, ở vào ba mặt núi vây quanh trong góc nó nghiêng đối diện 400 mét xử. Chỗ, liền là quảng tù ở quảng cũ. Tại dĩ vãng ban đêm thời điểm, nơi đó luôn sẽ có ba cái tiểu đội binh lính nắm trường giác ác ma canh chừng, phòng ngừa những kia quạng tù chạy trốn. Lúc này Hưu Linh đốn, An Cách Lỗ bọn họ đã đi tới quân doanh đối diện núi trên, nơi này sương mù muốn mỏng manh rất nhiều, theo núi trên nhìn xuống, ẩn ẩn có thể thấy được quân doanh hình dáng. Bọn họ tìm tới nơi này không hề thuận lợi, đã không có Ni Lỗ Úy dẫn đường, bọn họ vài lần tại sương mù trong đi nhầm phương hướng, mà những kia đáng sợ bọn quái vật cũng đang không ngừng gia tăng. Các loại thây quái cũng đã khiến bọn họ đủ nhức đầu, chúng nó chung quy có thể tìm tới ngươi xuất hiện ở vị trí nào, cho dù là một cái có thể ẩn núp các loại mùi ẩn núp đại sư, cũng không có khả năng đem bản thân sinh mạng mùi vị ẩn núp. Đột biến quái vật cũng so thôn trong thời điểm mạnh hơn, bọn họ có một nửa đều là đóng tại nơi này tinh nhuệ binh lính, còn có một ít là những kia bị tuần phục trường giác ác ma cùng những cái khác ma thú thủ hộ, dù quản bọn họ chiếm tất cả quái vật trong tỷ trọng không phải rất nhiều, nhưng mỗi một lần xuất hiện liền đầy đủ khiến cho Hưu Linh đốn bọn họ kinh nghiệm một hồi ác chiến, nhất là những kia khiến người chán ghét bộ xương khô, chúng nó cũng không có giữ lại còn sống tiền. Trước, lực lượng, lại đạt được chúng nó đặc hữu lực lượng. Người khác chán ghét bộ xương khô pháp sư, ưa thích đánh lén xạ thủ, người mặc nhập ngũ doanh trong tìm ra áo giáp sắt, tăng thêm bọn họ có nhìn ban đêm cùng bất tử năng lực, Hưu Linh đốn bọn họ đã nhiều lần nếm qua chúng nó thiệt thòi. Sở dĩ có thể toàn bộ còn sống tìm được quân doanh đã là vạn hạnh, đây cũng là bởi vì những quái vật này cũng không có bị tổ chức từng người du đãng, mới để cho Hưu Linh đốn bọn họ còn sống. Bọn họ hiện tại ngốc địa phương, vừa mới đem phụ cận vài quái vật sát thương, đoán chừng một lát nhi trong thời gian, sẽ không còn có quái vật xuất hiện, cho nên bọn họ liền tại này dừng chân xuống tới. Các ngươi thương thế nào? Câu hỏi chính là Khắc Lạc Y, bị hỏi người là An Cách Lỗ. Còn không quá trọng yếu. Nếu mà ngươi bây giờ có thể sử dụng ma pháp cho chúng ta giảm đau, thì tốt hơn. An Cách Lỗ dỡ xuống cánh tay trái bảo vệ tay áo giáp này, chỉ dùng ma pháp cường hóa thép tấm chế tạo bảo vệ tay lại bị chặt nứt. Xé mở bên trong y phục lộ ra một đạo thâm nửa tấc trường. Dài, 4 tấc trình tề miệng vết thương chẳng những tại chảy huyết còn tại mạo muội giống như bốc cháy keo rán mỡ thời điểm sinh ra khói đen. Khắc Lạc Y phát ra vài loại hắn biết trị liệu ma pháp, chính là kia toát ra ma pháp khói đen vẫn tại tung bay. Không có biện pháp, ta chưa thấy qua loại này ma pháp lực lượng, không biết như thế nào tiêu tan nó. Những kia khô lâu chiến sĩ vung lên vũ khí công kích thời điểm, trên người luôn hồi. Sẽ, mạo muội loại này màu đen ma pháp khí tức là bọn hắn tất cả mọi người chưa thấy qua. Đau đớn khiến cho An Cách Lỗ không thể không cắn chặt răng chịu đựng, theo hắn trên mặt chảy xuống đổ mồ hôi có thể cảm nhận được tượng hắn như vậy cứng cỏi kỵ sĩ chính được cái dạng gì thống khổ. Không có biện pháp tiên, trước, chịu đựng đi, hắn khiến cho bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Lạc Y cho hắn quấn lên bố, vải, mang, cũng dùng sức bó chặt. Hắn cũng không muốn dùng chân kỵ sĩ chỗ đặc hữu phòng theo nguyên tố hóa tái sinh năng lực đến tiêu trừ trên người đau xót, bởi vì đối chân kỵ sĩ nói đến, mỗi một lần sử dụng, đều hội sẽ, khiến bọn họ lâm vào cực độ mỏi mệt trạng thái, mà đã thập phần mệt nhọc An Cách Lỗ biết rõ, bản thân nếu mà hiện khi sử dụng cái này năng lực chỉ sợ cũng được ở chỗ này ngủ một giấc. Khắc Lạc Y thế hắn hơi hơi xử lý vết thương một chút sau, giúp hắn bả nắm, bảo vệ tay mặc vào. Hoàn hảo, chúng ta trước đều uống rồi ái lị ti huyết, dọc theo con đường này bị như vậy nhiều thương, cũng không có chúng độc phát tác dấu hiệu. Nàng máu mới có thể tại trong một thời gian ngắn miễn dịch độc tố công kích. Lại có thây quái đi tới. Nói chuyện là đại hồ tử, hắn là cái điển hình thực tế chiến đấu hình nhân vật, một đường giết qua đến, hắn đánh nhau được phi thường dũng mãnh, bị thương ngược lại không nặng. Hưu Linh đốn không kịp lại nhìn trên chân bị thương, đem mở ra băng gạc vội vàng cuồn cuộn nổi lên ống quần phóng ra, lập tức đằng tại không trung chuẩn bị chiến đấu. An Cách Lỗ nói, giải quyết thây quái, chúng ta trực tiếp hướng quân doanh đi. Thây quái là tương đối tốt giải quyết, chúng nó giữ lại sinh vật khi còn sống bản năng lực lượng, nhưng đều cô cường, hơn nữa đối phó loại quái vật này không nhất định phải triệt để giết chết chúng nó, chỉ cần khiến chúng nó thất lạc năng lực hành động là được. Cho nên bọn họ phát động rất nhanh mà lại có nhằm vào công kích, sau đó lập tức hướng núi dưới quân doanh đi đến. Có thể là bọn hắn đi đến một nửa, lại đi không nổi nữa. Đáng chết, phía dưới tại sao có thể có như vậy nhiều quái vật? theo sườn núi trên đến quân doanh nhìn xuống đi, mặc dù nhìn không rất rõ ràng, nhưng mà những kia chi chít quái vật vẫn là phân được đi ra. Thầy quái, bộ xương khô thành phiến, đột biến quái vật dường như cũng có không thiếu. Những quái vật này cùng một chỗ hỗ tương không tranh đấu, một cái sẽ chỉ si ngốc kiểu ngốc đứng tại chỗ cũ. Hưu Linh đốn bọn họ là rất cẩn thận xuống tới, ngồi xổm dày đặc lá cây trồng chất hố sau tạm thời cũng không có khiến cho chung quanh một ít bộ xương khô cùng đột biến quái vật chú ý, làm sao bây giờ? Tình huống như vậy chúng ta không thể đi xuống nha. Nói chuyện là Khắc Lạc Y, hắn tiếng nói rất nhỏ, sợ kinh động phụ cận quái vật. An Cách Lỗ nói, không thể đi xuống cũng phải đi xuống, hiện tại chúng ta đã không có đường lui, ngoại trừ tiến vào quân doanh phát ra cứu viện ngoài ra cái khác chỉ có một con đường chết. Có thể là chúng ta lỗ mãng đi xuống cũng chỉ có đường chết. Khắc Lạc Y nói, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Đại Hồ Tử cảnh thị chung quanh, nói, nhanh một chút đi, chúng ta không thể ở chỗ này ngốc rất lâu, những quái vật khác phát ra không hiện chúng ta, những kia thây quái thật là nhanh sẽ tìm tới. Uy, các ngươi nói mau lời nói a, chẳng lẽ thật nghĩ không ra biện pháp sao? Biện pháp, An Cách Lỗ nói, biện pháp không phải là không có, chẳng qua là chỉ sợ các ngươi đều sẽ không đồng ý, là cái gì? Khắc Lạc Y cùng Đại Hồ Tử nhanh chóng hỏi, Hưu Linh đốn lại nói, ta biết rõ ngươi nói biện pháp là cái gì, ngươi là khiến chúng ta trong đó một cá nhân mạo hiểm đi đem những quái vật kia dẫn dắt rời đi, như vậy những người khác liền có cơ hội tiến vào quân doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Khắc Lạc Y cùng Đại Hồ Tử đều nhìn An Cách Lỗ. An Cách Lỗ gật đầu, Khắc Lạc Y kêu lên, này làm sao có thể, nàng miệng lập tức bị bên cạnh Hưu Linh đốn bưng lại. Khắc Lạc Y làm cái xin lỗi ánh mắt nhỏ giọng nói. Này tại sao có thể, đây không phải khiến, cho, hắn đi chịu chết sao? Nơi này cũng không phải tại mỏ vàng thôn, còn có một cái hoàng kim cung điện có thể ẩn núp trong trường hợp bại lộ tại những kia không có nhân tính quái vật trước mắt chúng nó hội. Sẽ, không chết không ngớt, sở dĩ ta nói cái này biện pháp các ngươi sẽ không đồng ý, ta bản thân cũng cô đồng ý, An Cách Lỗ nói. Hưu Linh đốn nói, đáng tiếc cái này thời điểm ẩn thân ma pháp cũng không dùng được. Ta đi, lời này nói ra, mọi người giật nảy mình, ào ào nhìn về phía Đại Hồ Tử, nói chuyện đúng là hắn. Đại Hồ Tử nói, ta là nói khiến, cho, ta thủ hộ Tư Khắc Lạc Tư Hồng Thú đi dẫn dắt rời đi những quái vật kia. Ngươi đây là khiến, cho, nó đi chịu chết a, nó chỉ sợ sẽ không nguyện ý đi. Chủ nhân cùng thủ hộ giữa là tâm ý giống nhau, cho dù không có ngôn ngữ giao lưu cũng có thể cảm nhận được đối phương tâm tư. Hưu Linh đốn nói, hơn nữa cái này phương pháp không nhất định có thể thành công, phía dưới quái vật nhiều lắm, nó chưa hẳn có thể đem chúng nó tất cả dẫn dắt rời đi. Đại Hồ Tử nói, ta cũng không phải khiến nó đi tìm chết, ta chỉ là khiến cho nó đi hoàn thành một cái phi thường gian nan nhiệm vụ. Nó theo ta 11 năm, ta bản thân cũng rất không muốn làm như vậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có nó đi làm. Chúng ta bốn cá nhân trong tước sĩ ngươi song túc phi long tại Nặc Phổ Thành, Khắc Lạc Y ngươi ác ma áo giáp không thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, chỉ có ta Tư Khắc Lạc Tư Hồng Thú có thể đi dẫn dắt rời đi chúng nó. Yên tâm đi, nó theo ta nhiều năm như vậy, là không muốn thấy được bản thân chủ nhân chết ở chỗ này. Nếu mà chúng ta không thể ly khai nơi này, sớm muộn là chết, nó cũng không có khả năng ở loại địa phương này còn sống. Vài người biểu hiện ra mặc dù lộ vẻ rất khó qua, nhưng tâm lý lại cũng giống như bắt được một cây rơm dạ một dạng. Tất nhiên muốn sống yêu nhìn đều là phát ra từ mỗi cá nhân nội tâm bản năng, bọn họ cô muốn cầu đi hy sinh người khác tồn tại bản thân, cho nên này cùng đạo đức không quan hệ. Chính là coi như mọi người nhất trí cam chịu, đồng ý khiến cho, Tư Khắc Lạc Tư Hồng Thú đi thử một lần, dẫn dắt rời đi những quái vật kia thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Đại Hồ Tử đột nhiên liền giống bị cái gì bóp chặt cái cổ một dạng, lộ vẻ cực kỳ thống khổ, tiếp theo liền thấy được hắn từng điểm trống không bay về phía không trung. Đại Hồ Tử, Khắc Lạc Y kinh hô thời điểm, một trận cơ hồ không cảm giác gió mát theo hắn cùng Hưu Linh đốn giữa cạo qua, đồng thời bọn họ cảm giác bản thân trong cơ thể ma pháp có bộ phận biến mất. Hưu Linh đốn lập tức đã nhận ra cái gì, hai tay hợp lại, một cái ma pháp trận tại hắn bàn tay tiền. Trước, tản ra, một đợt màu lam ma lực chấn động tự trận tâm khuếch tán ra. Chỉ thấy kia ma lực sóng gợn nơi đi qua từng trích hư ảo u linh hiển lộ ra nguyên hình, lúc này, một chỉ mạo muội hắc sắc ma lực màu hồng oán linh chính ôm ở Đại Hồ Tử trên lưng, cũng đang hút ăn Đại Hồ Tử thân thể nào đó khí tức. Mà màu đen kia ma lực đã đem Đại Hồ Tử gắt gao cuốn lấy, khiến cho, hắn khẽ động cũng không có thể động, hy vọng mọi người cho ta nhiều hơn đề, cập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý kiến, có rảnh rỗi, thuận tiện giúp ta đánh hạ quảng cáo ta đây thì càng cảm tạ. Cảm ơn, ô cách chương.